Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, mỹ nữ y tá. Lừa già đi loạn, vừa đi vào văn phòng, Nhan Hoa Sinh thì thu đến Diệp Thiên thụ thương nằm viện tin tức. Cái này khiến hắn cảm thấy một trận kinh hỉ, kém chút liền không nhịn được cười to lên, trời xanh có mắt, a. Lúc này cuối cùng là chút cơn giận, tên chó chết này, thật sự là gặp may mắn, thế mà chỉ là thụ thương, ta ngược lại là rất hy vọng hắn có thể sớm đi chết mất, miễn cho sạch cho ta thêm phiền, Nhan Hoa Sinh trong lòng thầm nghĩ, nhưng bất kể nói thế nào, đây đối với tôi nói, tuyệt đối là kiện đáng giá chúc mừng sự tình. Nhan Hoa Sinh lập tức hướng sở nhân chỗ tại nghiệp vụ bộ đi đến. Hắn muốn đem vui sướng phát tiết tại sở nhân trên thân. Vừa thấy được hai mắt lóe ra nồng đậm khát vọng quang mang Nhan Hoa Sinh, sở nhân cũng là sững sờ, chợt cười khanh khách lấy thon dài cánh tay thông đồng lấy Nhan Hoa Sinh cái cổ. Thon dài tay trắng tại Nhan Hoa Sinh trước ngực một trận tìm tòi. Một cái tay khác giải khai Nhan Hoa Sinh đai lưng, Nhan Hoa Sinh đem sở nhân bả vai hướng phía dưới nhấn một cái. Sở nhân si ngốc cười một tiếng, hướng về phía Nhan Hoa Sinh đánh cái mị nhãn, hai đầu gối quỳ gối Nhan Hoa Sinh dưới chân. A, tiếng rên nhẹ theo Nhan Hoa Sinh cổ họng chỗ sâu phát ra, hết thảy đều không nói bên trong. Không khí cũng tựa hồ tại thời khắc này, biến thành phấn hồng sắc, nhiệt độ không khí bắt đầu lên cao, trở lại khuynh thành tập đoàn Nhan Như Tuyết, Thủy Chung không yên lòng Diệp Thiên an nguy, muốn lần nữa trở về bệnh viện, lại lo lắng sẽ phải chịu Diệp Thiên chế giễu, luôn quả quyết dứt khoát, nhanh chóng quyết đoán Nhan Như Tuyết, giờ khắc này cũng không khỏi lo được lo mất, do dự. Nhìn lấy trên bàn để đó một chồng văn kiện, còn có trên máy vi tính vô số cái đợi xem xét văn kiện. Nàng có loại lực bất tòng tâm cảm giác, hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn quyết định không đi bệnh viện. Chính mình cần phải lưu ở công ty, đem Diệp Thiên đưa ra thân dân đề nghị, rơi xuống thực chỗ, ta cho kia háo sắc hỗn đản, thuê mướn người y tá, cũng coi như xứng đáng hắn. Nhan Như Tuyết an ủi một chút chính mình, nhẹ giọng lầm bầm, Diệp Thiên chính nhàn nhã nằm tại trên giường bệnh, đắc ý thưởng thức trên điện thoại di động mỹ nữ hình ảnh. Khóe môi nhếch lên một tia tà ác nụ cười, ngụm nước đều kém chút chảy tới trên màn hình. Chậc chậc chậc, ta thì ưa thích loại mỹ nữ này y tá, ngực nở mông cong, đường cong uyển chuyển, đôi chân dài. Gương mặt xinh đẹp, cây liễu eo, còn một cặp siêu đại bạch thỏ, càng diệu là lại là đồng nhan, rõ ràng mọc ra một trương thiếu nữ mặt, lại vẫn cứ sinh làm ra một bộ cưới sau nữ nhân thành thục dáng người. Ta thích nhất, a, có dạng này y tá, ta tình nguyện cả một đời ở tại bệnh viện, đẹp mắt lại dưỡng tâm, ta dám đoán chắc, bệnh viện làm như vậy mục đích cũng là vì lưu lại nam người bệnh, một tổ mỹ nữ y tá hình ảnh. Diệp Thiên tới lui lui lật xem, hận không thể đem mỗi tấm trên hình ảnh tư thế đều lạc ấn trong đầu. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến nhẹ nhàng tiếng đập cửa, mời đến, quấy rầy chính mình thưởng thức mỹ nữ tâm cảnh. Diệp Thiên có chút không cao hứng đáp lại nói, nhưng Diệp Thiên vẫn là vô ý thức hướng cửa nhìn lại. Không nhìn không quan trọng, cái này xem xét lại là làm cho Diệp Thiên trái tim nhỏ một trận phanh phanh nhảy mạnh. Giống như là trong ngực cất con thỏ nhỏ giống như. Bệnh cửa phòng mở ra, đầu tiên là một đầu bọc lấy vớ đen bắp chân theo phấn sắc y tá chế phục vạt áo chỗ dò ra đến. Xâm nhập Diệp Thiên tầm mắt. Cứ việc cái kia bắp chân bọc lấy vớ đen, nhưng Diệp Thiên vẫn có thể tưởng tượng ra được vớ đen phía dưới da thịt. Nhất định trắng như mỡ đông, trong suốt như ngọc, khẳng định nổi lên nhu hòa lộng lẫy. chân hình nhỏ nhắn mềm mại gầy gò, lại không lộ vẻ yếu đuối. Hình dáng tinh xảo mỹ lệ, giống như tác phẩm nghệ thuật, tăng một phần quá mập, giảm một phần quá gầy, béo gầy vừa phải, có thể xưng hoàn mỹ. Chỉ từ chân nhỏ chiều dài, Diệp Thiên liền có thể phán đoán ra đối phương khẳng định mọc ra một đôi chân dài. Đứng ngoài cửa một người mặc phấn sắc đồng phục y tá nữ tử, 23-24 tuổi bộ dáng, khuôn mặt như vẽ, thu thủy vị thần ngọc vì cốt, tản mát ra một loại trong núi u lan giống như không màng danh lợi ôn nhu. Dịu dàng yêu nhã khí chất, tùng tùng, y tá gõ cửa, trên mặt lộ ra đẹp mắt nụ cười, lại hỏi, tiên sinh, ngài tốt, xin hỏi ta có thể vào không? Trên tay nàng bưng một cái khay, bên trong để đó truyền nước, bông gòn loại hình chữa bệnh thiết bị, khay cùng bụng dưới ngang bằng, hơi hơi hướng về sau, làm nổi bật lên trước ngực nàng quy mô. Tại đồng phục y tá phác họa dưới, nàng phía trước bày biện ra có lồi có lõm hình đường cong. 36A, Diệp Thiên chỉ cảm thấy cổ họng một trận phát khô. Mỹ nữ y tá đi vào phòng bệnh, Diệp Thiên chỉ cảm thấy chỉnh cái phòng bệnh đều trong phút chốc sáng lên. Tiên sinh, ta là ngài chuyên trúc y tá Hàn Phỉ. Tại ngài nằm viện trong lúc đó, ta đối với một mình ngài phụ trách, không chỉ có là bệnh tình bảo vệ quản lý, còn có sinh hoạt hàng ngày, đều tại ta công tác phạm vi bên trong. Tiên sinh có nhu cầu gì, đều có thể cho ta rằng. Hàn Phỉ cầm trên tay khay để ở một bên trên bàn, bước liên tục nhẹ nhàng, đi vào Diệp Thiên trước giường, ngữ điệu ôn nhu, nhẹ giải thích rõ lấy chính mình nội dung công việc. Từng trận thơm ngọt hương khí quanh quẩn tại Diệp Thiên chóp mũi, làm cho Diệp Thiên có chút thay lòng đổi dạ. Diệp Thiên biết, thuê mướn chuyên trúc y tá loại sự tình này, khẳng định là Nhan Như Tuyết an bài. Mỹ nữ tổng giám đốc A, đối ta còn thực sự là rất không tệ. Diệp Thiên âm thầm cảm tạ Nhan Như Tuyết, như thế đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì chính mình cân nhắc. Tiên sinh, gặp Diệp Thiên ánh mắt lấp lóe, chậm chạp không nói gì. Hàn Phỉ có chút lo lắng cùng Diệp Thiên chào hỏi. Diệp Thiên quay đầu nhìn về gần trong gang tấc Hàn Phỉ. Cái gì nhu cầu ngươi đều có thể thỏa mãn. Vâng, Hàn Phỉ không chút do dự hồi đáp. Diệp Thiên khóe miệng lộ ra tà ác nụ cười. Dù sao là lần đầu tiên gặp mặt, một ít không thể miêu tả lời nói, Diệp Thiên còn thật có chút xấu hổ nói ra miệng. Nhưng Diệp Thiên biểu lộ lại bị Hàn Phỉ để ở trong mắt. Hàn Phỉ trên mặt lướt qua vẻ lúng túng đỏ ửng, trong lòng một trận hươu con sông loạn. Xoay chuyển ánh mắt, Hàn Phỉ nhìn đến Diệp Thiên trên điện thoại di động một chương trạng thái nguyên thủy nữ nhân ảnh chụp lúc, nhất thời xấu hổ mặt đỏ tới mang tai. Tiên sinh, ngài cái này. Diệp Thiên cười ha ha một tiếng, đưa di động nhét vào dưới gối đầu, trong lúc rảnh rỗi nhìn xem mỹ nữ hình ảnh, đánh ra một ít thời gian. Ngươi chớ để ý a, về sau có ngươi làm bạn với ta, ta liền sẽ không lại nhìn hình ảnh. Hàn Phỉ đỏ mặt, không biết nên đáp lại ra sao Diệp Thiên lời nói. Nàng hôm qua vừa mới trường học tốt nghiệp, tiến vào Thanh Dương khu bệnh viện thực tập, sáng nay đi làm thì tiếp vào cấp trên an bài, muốn nàng trở thành Diệp Thiên chuyên trúc y tá. Phó viện trưởng Tôn Sương Thạc còn vỗ bộ ngực cam đoan nói, chỉ cần nàng đem công việc này làm tốt, nhất định có thể chuyển chính thức, trở thành Thanh Dương bệnh viện chính thức công nhân viên chức. Tại cái này tìm việc làm vô cùng khó khăn suy nghĩ, có thể lưu tại Thanh Dương bệnh viện là nàng tâm nguyện lớn nhất, nàng không muốn từ bỏ cơ hội này. Sau đó nàng thì tràn đầy phấn khởi hướng Diệp Thiên phòng bệnh đi tới. Bên người có thể có dạng này mỹ nữ y tá bồi tiếp, Diệp Thiên hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được chính mình sau này sinh hoạt có nhiều hạnh phúc. Tiên sinh, loại kia hình ảnh thiếu nhìn cho thỏa đáng. Hàn Phỉ mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, nhỏ giọng nói, Diệp Thiên mặt mo đỏ ửng, trịnh trọng sự tình nói, biết, về sau ta chỉ nhìn ngươi, không nhìn hình ảnh. Hàn Phỉ lần nữa đỏ bừng mặt, không biết như thế nào cho phải, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.